Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, Đại đường Thánh Tăng đường Tam Tạng. Canh thứ hai. Sau một khắc, hoàn toàn không đợi hầu tử hỏi thăm, Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn liền tranh nhau chen lấn đem tự mình biết sự tình một mạch nói ra. Khác, đừng nướng ta, cái kia Xá Lợi Tử Phật bảo là nhà ta phò mã cướp. Cùng ta là vô tội. Chấm ngoặc kép, nhà ta phò mã chính là tế tái quốc loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm cửu đầu trùng phò mã. Hắn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chín đầu phun ra nuốt vào ở giữa có kinh thiên động địa chi năng. Không sai không sai, ta sở dĩ ở chỗ này, cũng là thụ phò mã phân phó ở chỗ này nhìn gió. Nhìn một cái kia Thánh Tăng đường Tam Tạng sẽ hay không đi qua nơi đây. Phải chăng có quản chuyện không đâu này ý tứ? Đương nhiên, chúng ta cũng là điều tra tình huống. Có thể hoàn toàn không có đảm lượng đối Thánh Tăng đường Tam Tạng ý xuất thủ. Ân, đúng, Bá Ba Nhi Bôn là hắc ngư. Chất thịt trơn mềm, lại lâu dài uống rượu. Tự mang hương khí, chính thích hợp nấu canh. Chấm ngoặc kép, nói bừa, chuyện phiếm. Bôn Ba Nhi Bá là bạch ngư, đầy co giãn. Cảm giác 10 phần, càng quan trọng hơn là Bôn Ba Nhi Bá bình thường thường ăn vụng chín đầu phò mã còn lại thức. Ăn, uẩn dưỡng đến huyết nhục dinh dưỡng 10 phần, hấp không thể thích hợp hơn. Chấm ngoặc kép, hầm ngươi, nồi sắt hầm hắc ngư. Chấm ngoặc kép, bốc hơi ngươi, đại lồng bốc hơi bạch ngư. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Đã đem trong đáy lòng có giá trị bí mật tranh nhau chen lấn sau khi nói xong. Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn từ đối phương cảm giác dinh dưỡng. Lại đến hình thể hương khí. Sau cùng lại đối so đến theo hầu lai lịch. Toàn phương vị không góc chết so sánh một phen người nào càng thích hợp làm đồ ăn. A-di-đà Phật, thiện tai, đường Tam Tạng nghe cái này Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn cái kia bừng. Tỉnh như không người đồng dạng cãi lộn, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc này tiên câu Phật hiệu về sau, nói ra, hai vị yêu tộc thí chủ chớ có cãi cọ, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Bần tăng sư đồ một hàng làm thế nào có thể đả thương tính mạng của các ngươi đâu. Dừng một chút, liền tại Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn thở dài một hơi sau khi. Đường Tam Tạng quay đầu đối với chư bát giới phân phó nói. Bát giới, lại đem hai vị này thí chủ làm cho hôn mê, để bọn hắn thật tốt nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đưa đến trong vương cung kính hiến cho tế tái quốc bệ hạ nhất quan. Chứng minh có yêu vật làm loạn, trong bóng tối chiếm lấy Xá Lợi Tử quốc bảo, cũng tốt tạm hoãn những cái kia vô tội tăng chúng tử hình thời gian. Đúng, sư phụ, nói chuyện cùng những việc này, chư bát giới có là thủ đoạn. Cười hì hì vòng quanh Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn đi vài vòng. Trên mặt lộ ra vài tia suy nghĩ, tỉ mỉ cực sợ nụ cười. Kinh đến bọn hắn oa oa gọi bậy. Người muốn làm gì? Người đừng làm loạn nha. Chư bát giới nghe vậy. Đứng vững tại Bá Ba Nhi Bôn sau lưng. Bụng lớn nạm hướng phía trước một đỉnh. Nói ra yên tâm đi. Lão chư rất xấu nhưng rất ôn nhu. Không có muốn làm gì. Càng sẽ không làm loạn, chỉ là dự định tuân theo sư mệnh đem bọn ngươi mê đi mà thôi. Chấm hỏi, Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn, mê đi liền mê đi, vì sao muốn nói loại kia khiến người ta hiểu lầm đâu? Vò thẳng lấy dưới cổ tay không phải tốt sao? Chậm rãi, mê đi, không thiếu nhanh trí Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn đồng thời ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía đối phương. Đột nhiên lay động một cái ở giữa. Một đen một trắng hai cái đầu cá đối lập mà đụng. Nương theo lấy hai cặp ngư nhãn một phen. Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn đồng thời hôn mê đi. Hiển nhiên, thông minh như bọn họ đọc hiểu ý tứ trong đó. Dù sao chỉ cần ngất đi là được rồi. Đến mức ngàn vạn quá trình cái gì không thể bao quát ở trong đó. Mà đã kết quả đã chú định. Cần gì phải làm phiền cái này heo tinh đâu. Huynh đệ ở giữa phối hợp một chút liền thành nha. Sách, thật sự là không sợ hãi. lão chư ta cũng còn có tuyệt kỹ chưa hề dùng tới đến đây. Chư bát giới cảm thấy không thú vị nói. Tốt, nhị sư huynh, tuyệt kỹ của ngươi làm đất trời oán giận, vẫn là chớ phải vận dụng, lưu lại chờ lần sau, chung quy có cơ hội. Trước khi ngủ thói quen chỉnh lý kiểm tra một lần hành lý, Sa Tăng đáp. Cái đó là, chư bát giới chép miệng, tùy theo chính mình mũi heo cũng theo đó đầu động, lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện Đường Tam Tạng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cũng liền không có cao giọng ồn ào, mà chính là tìm chỗ có thể vì Đường Tam Tạng ngăn trở một mặt nơi hẻo lánh nằm nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, thật sớm Đường Tam Tạng liền rời giường, làm vận động nóng người về sau. Tiện cực kỳ chỉnh lý một phen dung mạo ăn mặc, mang theo các đồ nhi đến tế tái quốc vương thành. Lấy đại đường sứ giả tăng nhân lễ tiết hướng tế tái quốc quốc vương đưa thông quan văn điệp cùng yết kiến văn thư. Đông thổ đại đường danh tiếng, cũng không biết là nguyên nhân gì, cơ hồ là vang vọng cả nhân tộc phạm vi bên trong tất cả quốc độ. Theo Đường Tam Tạng đưa thông quan văn điệp cùng yết kiến văn thư đi vào, hầu như không cần thời gian qua một lát, trước mắt tế tái quốc vương cung liền mở rộng cánh cửa. Tại mấy vị quan viên dẫn dắt phía dưới, lấy tương đương long trọng lễ tiết hoan nghênh Đường Tam Tạng. A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng trang trọng sửa sang lại một phen trên người trắng thuần tăng bào, biểu lộ nghiêm lại, chắp tay hành lễ tiên câu Phật hiệu, nói ra, làm phiền thí chủ. Trong lúc nhất thời, trước mắt tế tái quốc mấy vị quan viên cùng đông đảo thị vệ không hiểu cảm thụ được trước mắt cái này xinh đẹp vô song Đường Tam Tạng, trên thân toát ra một trận khiến người ta yên tĩnh an lành thiện ý Phật ý. Cơ hồ là không tự chủ được liền để bọn hắn học Đường Tam Tạng bộ dáng. Chấp tay hành lễ trở về lễ. Nói ra, A-di-đà Phật, Thánh Tăng, mời. Lập tức, thân mang trắng thuần tăng bảo Đường Tam Tạng liền tại mấy vị quan viên dẫn dắt phía dưới hướng về vương cung bên trong mà đi. Một bước khẽ động ở giữa. Phảng phất bộ bộ sinh liên. Không có lộ ra lãnh đạm vô tình. Ngược lại tại mấy vị dung tục quan viên phụ trợ phía dưới, Đường Tam Tạng liền giống như tại cuồn cuộn trong thế tục tản ra mùi thơm ngát bạch liên hoa đồng. Dạng, giờ khắc này, vương cung bên trong, Đường Tam Tạng những nơi đi qua, hắn chính là duy nhất tiêu điểm. Hắn cũng giống như một cỗ liên hoa bên trong chảy xuôi mà ra thanh liêm đồng dạng. Đem vương cung bên trong cái kia cổ áp lực trầm trọng chờ một chút tâm tình cọ rửa mà đi, độc lưu lại yên tĩnh cùng an lành tại rất nhiều quan viên, thị vệ, cung nữ trong lòng. Thánh Tăng, không cần bất luận người nào giới thiệu, ý nghĩ này liền sinh ra trong lòng mọi người, đồng thời bản năng hướng về Đường Tam Tạng hơi hơi cúi đầu lấy đó kính ý. Thậm chí cả theo sát tại Đường Tam Tạng sau lưng một khỉ, một heo, một cá, một ngựa đều không người chú ý. Phảng phất giống như tất cả chú ý lực đều bị Đường Tam Tạng hấp dẫn đồng dạng. Rất nhanh, Đường Tam Tạng liền đã tới tế tái quốc quốc vương chỗ nghị sự đại điện bên ngoài. Theo một tiếng thông báo, Đường Tam Tạng lập tức tiến vào bên trong. Độ bước đến khoảng cách tế tái quốc quốc vương vị trí thích hợp. Chấp tay hành lễ, nói ra, bần tăng Đường Tam Tạng, bái kiến bệ hạ. Nhìn qua tai to mặt lớn, không có chút nào đế vương chi tướng tế tái quốc quốc vương trên dưới đánh giá một phen Đường Tam Tạng, trong lòng kinh thán tại Đường Tam Tạng ngoại hình khí chất thế không chỉ có sau khi mở miệng hỏi, Thánh Tăng theo đông thổ đại đường mà đến. Hồi bẩm bệ hạ, bần tăng chính là phụng đường vương chi mệnh theo đông thổ đại đường mà đến. Muốn tiến về Tây Thiên Linh Sơn bái Phật cầu kinh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.